Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với nội dung của tập số 4 của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn chia sẻ những tập đầu tiên để nhiều người biết hơn nữa về kênh của mình. Và mấy ngày vừa rồi thì, nói chung là 3 tháng vừa rồi thì gia đình mình cũng có việc nên là cũng không ra chuyện đều được cho anh em. Những người theo dõi kênh của mình thì cũng đã biết chuyện. Và mình cũng rất cảm ơn anh em đã luôn chờ đợi và ủng hộ mình. Và mình xin chân thành cảm ơn những người anh em đã đồng hành cùng mình từ bộ truyện Thần Đế cho đến bộ truyện Đạo này. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 1, tập 4. Cẩn thận đem trọn bộ công pháp hồi tưởng, sau khi xác định không có bất kỳ sai lầm gì, lại qua vài lần cân nhắc, Tiêu Thần lúc này mới hài lòng mà gật đầu, lập tức nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. 5 ngày sau, mi mắt của Tiêu Thần khẽ rung động. Sau khi mở mắt ra, nhất thời một cảm giác kỳ diệu tràn ngập vào trong lòng. Hắn cảm giác là cả cơ thể trở nên cảm mẫn hơn trước rất nhiều. Trong phạm vi 10 trượng chung quanh, cho dù là mảnh lá cây nhẹ nhàng mà rơi xuống thì cũng tuyệt đối không thể qua khỏi cảm giác của hắn. Thần thức. Biến hóa bất thình lình này khiến cho Tiêu Thần vừa mừng vừa sợ. Loại biến hóa này chỉ khi đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ tầng 5 mới có thể vận dụng đem thần thức phóng ra ngoài. Mà giờ đây, chỉ với tu vi luyện khí kỳ tầng 1 đỉnh phong lại có thể nắm giữ được nó. Có thể nói, thai tức luyện thần vô cùng nghịch thiên. Trong lòng vừa động, công hiệu che giấu khí tức của thai tức luyện thần nhất thời phát huy tác dụng. Khí tức trên cơ thể của Tiêu Thần đột nhiên yếu đi đến dừng lại, cảnh giới luyện khí sơ kỳ mới chậm rãi dừng lại. Tiêu Thần vừa lòng mà gật đầu, không khỏi lộ ra vài phần vui mừng. Tuy không biết hiệu quả ẩn nấp ra sao, nhưng hẳn là nếu người khác không chú ý thì sẽ không phát hiện ra được. Mà Tiêu Thần đẩy cửa đá đi ra ngoài, nhìn thấy sơn cốc đầy hoang phế thì trên mặt không khỏi lộ ra vài phần âm trầm. Làm đệ tử của Dược Đạo, quả thật có chút hà khắc. Lần luyện đan sát hạch nửa năm một lần, hẳn là không trốn được. Nếu không vượt qua thì sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Khi trở thành tông môn ngoại môn đệ tử, dựa theo quy củ thì lần đầu tiên sát hạch có thể không tham gia, nhưng nhiều nhất là qua một năm thì vẫn phải tham gia vào luyện đan sát hạch. Tên Đoạn Hoa Minh kia lần trước cũng là mang tâm tư như vậy, mong muốn một năm sau Tiêu Thần sẽ bị trục xuất khỏi Linh Dược Cốc. Tiêu Thần trên mặt lộ ra vài phần cười lạnh, sau khi thoáng trầm tư một chút thì hướng ra ngoài. Lưu Tam có nhiệm vụ trong một tháng từ sau núi hái 50 miếng thanh linh quả, nhiệm vụ hoàn thành đạt được một quả đê giai linh thạch. Hồ Vĩ, nhiệm vụ một tháng phụ trách về việc mang nước cung ứng cho dược viên sử dụng, nhiệm vụ hoàn thành được một quả đê giai linh thạch. Tôn Sách, nhiệm vụ củi lửa trong bếp, nhiệm vụ hoàn thành được nửa quả đê giai linh thạch. Một đám ngoại môn đệ tử được gọi đến trả nhiệm vụ, cả bọn ào ào mà bước vào. Nhiệm vụ của bọn hắn trong một tháng vừa rồi vô cùng gian khổ. Khi tu luyện thì hiệu suất lại không cao nên không dám có nửa điểm lãng phí. Lưu Đào hoàn thành công việc được giao thì vội vàng bước vào trong phòng. Tu vi của hắn là luyện khí kỳ tầng 6 đỉnh phong. Hắn đã được trưởng lão ám chỉ, nếu có thể đạt tới luyện khí kỳ tầng 7 thì sẽ thu hắn làm môn hạ, trở thành tông môn đệ tử chân truyền. Nên giờ phút này hắn đương nhiên là vội vàng tu luyện. Lưu Sư Huynh. Đúng vào lúc này có một tiếng quen thuộc. Lưu Đào là tu chân giả nên có trí nhớ vô cùng tốt. Hắn rất nhanh liền biết được thân phận của người này. Trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, Lưu Đào mở miệng cười nói: Nguyên lai là Tiêu sư đệ, mau, mau vào đây. Tiêu Thần bước vào cửa thì thấy Lưu Đào đang ngồi ở trên ghế. Tiêu sư đệ, mời ngồi, không biết hôm nay sư đệ đến đây có việc gì? Tiêu Thần trong lòng thở dài một tiếng, nhân tình ấm lạnh quả nhiên là vậy. Việc hắn được chuyển đến dược viên hoang phế sớm đã truyền khắp tông môn. Thái độ của Lưu Đào với hắn so với lúc trước quả nhiên là lãnh đạm hơn vài phần. Hôm nay đến đây là có một số việc cần sư huynh hỗ trợ. Sư huynh cũng biết tiểu đệ lấy được dược viên hoang phế đã lâu rồi, nên hôm nay tiểu đệ đặc biệt đến tìm sư huynh mượn vài người hỗ trợ dọn dẹp một phen, mong sư huynh giúp đỡ. Ra là vậy. Lưu Đào nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần ngượng ngùng, chậm rãi nói: Tiêu sư đệ, thật sự không phải là sư huynh không muốn hỗ trợ, nhưng mà mỗi ngoại môn đệ tử có nhiệm vụ trong người, chỉ sợ không có người để điều động. Nhìn Tiêu Thần, trong lòng Lưu Đào vô cùng đau lòng. Vốn tưởng rằng tiểu tử này được vị kia trong linh dược cốc sủng ái, không ngờ rằng hắn đã sai lầm. Nghĩ đến lần trước đưa đối phương tấm vé thần hành phù cùng hỏa cầu phù, thì trên mặt hắn lại thêm vài phần lãnh đạm. Tiêu Thần nghe vậy bất chợt lộ ra vài phần lúng túng, sau đó cắn răng nói: Lời của sư huynh tuy rằng có lý, nhưng thiết nghĩ có thể rút ra một số người chứ. Tiểu đệ này là có một số đan dược từ sư tôn ban thưởng để đưa cho sư huynh, mong lưu sư huynh hỗ trợ nhiều hơn. Tiêu Thần lộ ra vài phần đau lòng. Hắn đem từ trong túi trữ vật ra một quả đê dai màu xanh đặt lên bàn. Tôi linh đan. Lưu Đào nghe vậy tức thì trong lòng vui vẻ, vội cầm lấy. Sau khi xác định không có lầm thì ý cười trên mặt lại càng hiện rõ. Tôi linh đan có thể rèn luyện linh khí, chiết xuất tạp chất, đối với luyện khí kỳ tu chân giả thật là có ưu đãi thật lớn. Lưu Đào luôn bận tâm về vấn đề tu luyện, mà giờ phút này được linh đan tất nhiên là vô cùng vui mừng. Tiểu thần sư đệ quả nhiên là khách khí, bất quá viên thuốc này ta thật sự cần. Chờ một lát đi, lập tức an bài 20 trong vòng nửa ngày đem dược viên dọn dẹp thật sạch. Có được viên tôi linh đan này khiến cho thái độ của Lưu Đào trở nên thân thiết hơn vài phần. Nhìn thấy bóng lưng của Lưu Đào rời đi, Tiêu Thần liền cười lạnh. Tu chân giả với nhau thì nhân tình ấm lạnh so với thế tục càng rõ ràng hơn. Lúc trước thu hoạch được túi trữ vật từ đám người Hắc Phong lão quỷ, các loại linh đan không dưới 10 quả. Viên tôi linh đan này bất quá chỉ là một loại có phẩm chất thấp nhất. Nhưng mà đương nhiên, Tiêu Thần sẽ không lộ ra bộ dáng tài đại khí thô, nếu không chẳng phải là thừa nhận bản thân là người lừa bịp tống tiền. Hơn nữa, Tiêu Thần còn nói viên thuốc này là vật ban thưởng thì Lưu Đào sẽ không có gan mà đi kiểm chứng, nên hắn vô cùng yên tâm. Vào giữa trưa, sau khi 20 ngoại môn đệ tử cáo từ, thì nhìn lại sân cốc lúc này thực sự là rực rỡ hẳn lên. Cỏ dại đá vụn thì toàn bộ bị thanh lý sạch sẽ, thổ nhưỡng cũng được thi triển linh quyết xới lên toàn bộ. Tiêu Thần vừa lòng gật đầu, xuất ra từ trong túi trữ vật một loại linh dược, cẩn thận đem gốc cây gieo trồng xuống. Trong lòng bàn tay Tiêu Thần cầm một cái cuốc, cẩn thận đem mặt đất xới lên. Khi thành một cái hố nhỏ có chiều sâu khoảng 5 ngón tay thì đem thanh tâm thảo trồng xuống, lấy thổ nhưỡng bao trùm, rồi dùng 4 phần khí lực để áp, sau đó mới chậm rãi thả lỏng. Gieo trồng linh dược có chút phiền toái, phải có thổ nhưỡng phù hợp. Ngoài ra, khi gieo trồng còn phải chú ý đến độ mạnh yếu, đều là những yêu cầu nghiêm khắc, bởi vì khi làm sai thì có thể lãng phí thời gian mà không thu hoạch được gì. Tiêu Thần mới làm được gần nửa cái sân cốc, tốc độ cũng vô cùng chậm. Bận rộn như vậy, hay là trời tối cũng chưa làm xong. Nhìn thấy tảng đất còn trống ở trước mắt, Tiêu Thần nhịn không được mà cười khổ, dựa lưng vào một chỗ trên thạch bích. Oanh! Sau lưng truyền đến một âm thanh trầm đục, Tiêu Thần sửng sốt vì âm thanh này với hắn là không xa lạ gì. Vội xoay đầu lại, xem tấm thạch bích lóng loáng ở trước mặt, hắn nhẹ nhàng mà nắm tay gõ lại. Oanh oanh! Bên trong rỗng, ý thức được điều tra, Tiêu Thần lộ ra vài phần tò mò. Vị trí nơi này vô cùng hẻo lánh, hắn lại đang trồng thuốc trong cốc, chắc chắn sẽ không ai đi qua. Sau khi xem xét cẩn thận xung quanh, xác định không có ai thì Tiêu Thần từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh linh khí hướng về thạch bích mà vạch tới. Dưới sự thúc giục của linh lực, linh kiếm này đã trở nên vô cùng sắc bén, dễ dàng đâm vào trong tấm thạch bích. Trên mặt Tiêu Thần lộ ra vài phần vui mừng. Ngay lập tức, hắn dùng sức cắt một khối đá khoảng chừng nửa thước. thu lại linh kiếm. Trước mặt Tiêu Thần lúc này là một cái động khẩu tối om. Lúc này trên mặt Tiêu Thần lộ ra vài vẻ do dự, nhưng ngay sau đó hắn nhẹ nghiến răng mà bước vào hang động tối om này. Tuy không có chút ánh sáng, nhưng Tiêu Thần đem linh lực chuyển lên mắt thì vẫn có thể mơ hồ nhìn rõ cảnh vật ở phía trong. Cấm chế. Đang đi về phía trước thì bỗng nhiên Tiêu Thần lộ ra vài vẻ sợ hãi, bởi vì hắn vừa cảm giác được có dao động linh lực khác thường ở bên ngoài cơ thể. May mắn là đạo cấm chế này không hề có tính sát thương, nếu không e rằng đã gặp phải phiền toái. Tiêu Thần thở vào nhẹ nhõm, hành động cũng trở nên cẩn thận hơn trước. May mắn vẫn là không có sự việc dị thường nào phát sinh. Khi đang đi thì hắn lại cảm giác được có linh lực dao động. Vậy thì chắc chắn đây là cửa ra vào của cấm chế. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Trong không khí lúc này tràn ngập mùi thuốc. Hơn nữa, càng đi xuống thì Tiêu Thần cảm giác được linh lực trong cơ thể tựa hồ lớn hơn một chút. Lúc này hiện ra trước mắt Tiêu Thần là một sơn động cao tầm 7-8 thước, được chiếu sáng bởi Dạ Minh Châu. Đây rõ ràng là một sơn động do con người làm ra. Điều này khiến cho hắn vô cùng khiếp sợ, chính là nơi này có vô số linh dược. Trong đó, một số loại linh tam phẩm vô cùng hiếm có, hơn nữa là nhiều cây có niên đại lên đến 200 năm. Chẳng lẽ nơi này chính là địa điểm tu luyện bí mật của một vị tiền bối trong tông môn? Sau khi vị ấy tọa hóa, nhưng không ai biết được nên mới tồn tại đến ngày nay. Ánh mắt của Tiêu Thần đảo qua xung quanh, hắn rất nhanh phát hiện được thấy có một khối hài cốt. Trong lòng hắn cả kinh, hắn cẩn thận mà đi tới gần. Khối hài cốt này có màu xám trắng, hẳn là tọa hóa đã lâu. Sau một lúc quan sát, cảm thấy không có gì nguy hiểm thì hắn cung kính cúi người mà thi lễ. Lúc này Tiêu Thần mới cầm lấy hai khối ngọc giản ở trước người của hài cốt, đem một khối đặt lên trán. Tâm thần của Tiêu Thần tiến vào trong đó. Một lúc sau, hắn đã minh bạch. Hóa ra, chủ nhân thật sự của dược viên này không phải là tông môn trưởng bối gì, mà là một gã đệ tử ngoại môn Lạc Vân Cốc. Tiêu Thần vô cùng bội phục là gã ngoại môn đệ tử này, không thể tin một gã ngoại môn đệ tử lại sở hữu một dược viên lớn như vậy. Theo những gì mà tấm ngọc giản này ghi lại thì khối hài cốt này tên là Công Dương Thành, là một gã ngoại môn đệ tử của Lạc Vân Cốc. Hắn nhận trách nhiệm bồi dưỡng dược viên. Người này tuy tu luyện chỉ đạt tới luyện khí kỳ tầng 3, nhưng lại có khả năng trời sinh vô cùng mẫn cảm với linh khí. Vì vậy nên gã mới phát hiện được bí mật trong lòng núi này. Trong lòng ngọn núi này có chứa một chút linh mạch, phẩm chất lại cực cao. Có được phát hiện này nên Công Dương Thành vô cùng mừng rỡ. Có lẽ hắn đã biết rằng nếu đem việc này báo lên tông môn thì nhất nhiều cũng chỉ được một ít, cho nên hắn quyết định giấu giếm việc này. Chuyện phía sau lại càng đơn giản. Hắn có nhiệm vụ chăm sóc dược viên, nên hắn âm thầm dùng tiểu xảo khiến cho dược viên bị sói mòn linh khí dần dần hoang phế. Vì đây chính là một dược viên nhỏ, phẩm chất lại thấp nên tông môn không hề có việc gì mà đặt vào trong mắt. Lúc ấy Công Dương Thành âm thầm khai tạc lòng núi, hao phí 10 năm sức lực. Thần không biết, quỷ không hay, mở ra một mảnh sơn động. Sau đó Công Dương Thành đem một số lực lượng, lượng lớn dược thảo quý hiếm mà trồng trong lòng núi này. Bằng vào sự tầm bổ của linh mạch nên hắn rất nhanh thu hoạch được một số linh dược có phẩm chất tốt để chế thuốc dùng. Dưới một số lực lượng lớn linh dược này, tu vi của hắn đã tăng trưởng đến trúc cơ hậu kỳ, cách kết đan cũng chỉ còn một bước. Tiêu Thần xem xong đã âm thầm lộ vẻ thương tiếc. Nếu người này có thể kết đan thành công thì có thể đạt tới 500 năm thọ nguyên. Như vậy hiện giờ cũng trở thành một đại cự đầu của Lạc Vân Cốc. Đáng tiếc cuối cùng lại rơi vào kết quả cát bụi trở về với cát bụi. Sau khi cảm thán, hắn lại cầm lấy mối ngọc giản còn lại mà xem xét. Bên trong ghi lại thành quả cả đời tu luyện của vị sư huynh này. Do hắn sợ người khác phát hiện bí mật nơi này nên mọi việc đều là tự mình làm. Từ việc gieo trồng linh dược, thu hoạch đến luyện đan, luyện khí, thậm chí còn bố trí trận pháp. Đọc lướt qua một lượt tiểu sử, Tiêu Thần nhận thấy sư huynh này tuy linh căn thông thường nhưng có đầu óc là lanh lẹ hơn người. những gì mà hắn nghĩ ra ít nhiều cũng có hữu dụng. Nội dung của tấm ngọc giản này vô cùng phức tạp, Tiêu Thần đem nó để vào trong túi trữ vật, đợi có thời gian sẽ lấy ra mà nghiên cứu. Cầm lấy túi trữ vật nằm trên khối hài cốt, dùng thần thức tiến vào trong. Nhất thời trên mặt của Tiêu Thần lộ ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng. Không hổ là cường giả đan dược, để thăng tiến đến trúc cơ hậu kỳ, trong túi trữ vật các loại linh dược đủ mọi chủng loại không dưới trăm, phần lớn là đan dược thích hợp với luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ tu luyện. Nhưng mà trong đó cũng không ít đan dược cao cấp. Tiêu Thần cẩn thận cầm lấy một viên đan dược màu xanh biếc đặt ở trước mũi khẽ ngửi. Nhất thời là cảm giác cả người dâng lên một trận sảng khoái. Đây chính là đan dược dùng cho kim đan cảnh giới, linh đan tam phẩm. Phát hiện túi trữ vật này rộng hơn túi trữ vật của mình gấp đôi, Tiêu Thần liền không do dự mà trút tất cả đồ vật từ túi của mình sang túi của đối phương. Ngoài đan dược, trong đó còn một vật ngăm đen hình dạng là một món linh khí của nữ tu sử dụng. Mặt khác còn có hơn 300 khỏa đê giai tinh thạch, thậm chí còn có một đồng trung phẩm tinh thạch. Cảm nhận được linh lực khổng lồ ở nó, Tiêu Thần lại trải qua một trận kích động trong lòng. Thanh lý toàn bộ vật phẩm này, Tiêu Thần cung kính hướng phía hài cốt mà thi lễ. Sau đó lại đào một cái hố đem hài cốt mà đặt vào trong lòng. Lúc này hắn mới hướng ánh mắt đầy lửa nóng về linh dược được trồng ở trước mắt. Hà Thủ Ô 200 năm, Kinh Thực Thảo 200 năm, Bích Hoa Sen 300 năm, Thiết Đằng Ba 300 năm. Tưởng rằng đây là một dược viên hoang phế, ai ngờ ngụy trang bằng vẻ bề ngoài rách nát lại cấu mất một kho báu. Đoạn Thiên Hoa tuy muốn hại ta, nhưng hắn không thể ngờ đã giúp ta có một vận may hiếm có như vậy. Theo động khẩu đi ra ngoài, tuy rằng nơi này nằm tại chỗ bí ẩn của Sơn Cốc, sợ rằng có người phát hiện, nên sau một chốc lát trầm tư, Tiêu Thần đem hòn đá đã đặt xuống trở về. Lại tìm một ít cỏ dại mà loạn thạch đem chỗ này hoàn toàn một vùi lấp. Cho đến khi không còn nhìn ra bất kỳ dấu hiệu nào thì hắn mới vừa lòng mà gật đầu. Không phải là hắn không muốn bố trí trận pháp, nhưng mà thứ nhất, linh lực và trận pháp thiết nghĩ ngoài có thể khiến được người khác chú ý, như vậy chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi. Và thứ hai, Tiêu Thần vốn là một gã linh mới, nên đặt chân vào tu chân giới, đối với trận pháp có thể nói là rốt đặc cán mai. Xem ra ta cần phải học một ít trận pháp để bố trí bên ngoài sân cốc. Dù sao bất kể là kim ấn trong cơ thể hay là dược viên trong lòng, tuyệt đối là không thể cho người khác biết. Tiêu Thần sau khi định ra chủ ý thì vội vàng trở lại thạch ốc bên trong, đem ngọc giản mà từ từ nghiên cứu. Một đêm đầy im lặng trôi qua, ngày thứ hai, Tiêu Thần yếu ớt ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ lắc đầu. Trận pháp chi đạo quả thật là vô cùng uyên thâm phong phú, không có khả năng là một sớm một chiều là học được. Nhận thấy nên hắn chỉ lựa chọn một chút mê huyễn trận pháp đơn giản. Sau một đêm, hắn rút cuộc đã học cách bố trí hai trận pháp. Thật lâu sau, trận pháp có mức độ tiêu hao cực thấp chính là Thận Lâu Trận. Sau khi thi triển thì có thể tạo ra xương trắng ngăn cản tầm nhìn. Trận pháp thứ hai, Dự Cảnh Trận. Trận pháp đúng như tên gọi, không có bất kỳ khả năng công kích hay phòng ngự nào, chỉ có thể dùng để báo động. Tiêu phí 3 canh giờ, sau khi thất bại 7-8 lần, Tiêu Thần rút cuộc cũng biên cương bố trí hai trận pháp này ở bên ngoài sân cốc. Sau khi lắp đặt phía trên thì hai quả linh thạch, thấy xương trắng dần dần bắt đầu hiện ra, trên mặt Tiêu Thần lộ ra vài phần hài lòng. Trở lại căn thạch ốc này, đem phần lớn đồ đạc để lại, nhằm tạo ảo giác cho người khác. Hắn vẫn ở đây, sau đó Tiêu Thần tiến vào dược viên trong lòng núi. Đem ngọc giản của Công Dương Thành lưu lại để qua một bên. Tiêu Thần sau vài lần tính toán trong lòng, xác định không hề có bất kỳ sai lầm gì thì lúc này hắn mới chuẩn bị luyện đan lần đầu tiên. Tiêu Thần lựa chọn tụ linh đan, đan dược nhất phẩm, hạ cấp, thích hợp cho luyện khí kỳ sử dụng. Nguyên liệu vô cùng đơn giản. Đi. Triển khai pháp quyết, Tiêu Thần đưa vào trong lò luyện đan một chút linh khí. Trong lò luyện đan lúc này dâng lên một cỗ sóng nhiệt. Cẩn thận dựa theo kinh nghiệm của dược công ghi lại thì trật tự và thời gian tiêu thần để nguyên liệu vào lò. Sau một khoảng thời gian dài, rút cuộc từ trong lòng bắt đầu một cỗ dược hương nhàn nhạt tràn ra. Ngay trong lòng của tiêu thần đang mừng thì ngay lập tức một âm thanh trầm đục vang lên khiến cho hắn trong nháy mắt trở nên ngây dại. Và mở dược lô ra, nhìn thấy trong đó là bột phấn màu nâu, tiêu thần bất đắc dĩ thở dài. Lần đầu chế thuốc không ngờ lại kết thúc bằng thất bại. Tự động viên tinh thần, tiêu thần nhanh chóng đem những cặn bã của nước rửa sạch rồi bắt đầu luyện đan lần hai. Trước tiên để thanh diệp thảo vào, đợi cho đến khi toàn bộ cây biến thành chất lỏng thì tiếp tục để trong đó cành khô hoa, sau cùng mới bỏ cây thạch nam hoa. Lần này tiêu thần vô cùng cẩn thận. Trong dược lô, dược hương phát ra càng lúc càng nồng đậm. Hiện tại là thời gian đan dược định hình. Trong khoảng thời gian này, mọi việc đang theo chiều hướng tốt thì đột nhiên tiêu thần biến sắc. Trong dược lô lại vang lên âm thanh như đợt vừa rồi. Lần chế thuốc lần thứ hai lại thất bại. Sắc mặt của tiêu thần có chút âm trầm, bình tĩnh thu dọn cặn bã rồi bắt đầu thử lần ba. Lại thất bại. Thất bại. Liên tiếp 10 lần thất bại khiến cho tiêu thần có chút suy sụp ngồi dưới đất. Có lẽ tại phương diện luyện đan hắn không có thiên phú. Còn một phần dược liệu cuối cùng tiêu thần vốn định vứt bỏ, nhưng vẫn là tùy hứng mà ném vào dược lô, rồi hoạt động một cách máy móc rót linh khí vào. Tu vi của hắn lúc này là luyện khí kỳ tầng nhất điên phong. Luyện chế tụ linh đan đã khiến cho hắn tiêu hao hơn nửa linh khí trong cơ thể. Tiêu thần khéo vận hành tiểu thảo mộc quyết, nhất thời linh khí nồng đậm từ bên ngoài mạnh mẽ hướng vào trong cơ thể của hắn. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tâm thần của tiêu thần tập trung vào trong phía trên, nơi có kim ấn đang tỏa ra nhiều tinh mang. Kim ấn này không biết là chất liệu gỗ gì mà lại có thể trực tiếp dung nhập nguyên thần của tu chân giả vào bên trong. Loại chuyện này tiêu thần chưa bao giờ nghe qua. Thần thức của tiêu thần cẩn thận quay chung quanh kim ấn nhưng cũng không phát hiện bất cứ chỗ dị thường nào. Kim ấn này có thể cất giữ nguyên thần của ta, phía trong xem ra đối với ta cũng không có hại, không bằng đem thần thức dung nhập vào bên trong có phản ứng gì không. Nếu đổi lại là tu chân giả khác, tuyệt đối sẽ không làm như thế khi chưa hoàn toàn hiểu rõ về kim ấn. Bởi vì khôi phục thần lực so với thương thế trên thân thể thì khó khăn gấp trăm ngàn lần. Quá trình lại cực kỳ thống khổ. Vì tiêu thần mới bước chân vào con đường tu tiên chưa lâu nên trong lòng không có quá nhiều băn khoăn. Thần thức của tiêu thần không hề có bất kỳ trở ngại nào mà tiến vào trong kim ấn. Trong phạm vi 10 trượng, bất kỳ một biến động gì đều hiện rõ ràng ở trong đầu của hắn. Hắn có thể thấy được từng quả quang điểm trôi nổi bồng bềnh ở không khí. Đây chính là linh khí. Tiêu thần lập tức trở nên hưng phấn. Thần thức sau khi chui vào trong kim ấn thì lập tức được phóng đại gấp 5 lần. Đây quả thật là năng lực vô cùng nghịch tiên. Chậm rãi thu hồi thần thức từ bốn phía, thần thức của tiêu thần quét qua dược lô. Hai mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ. Giờ phút này hắn có thể nhìn thấy rõ ràng từng biến hóa trong dược lô. Không có còn đơn giản là sự dung hợp của dược vật nữa, mà khiến hắn có thể thấy được bản chất tồn tại là dược lực. Luyện đan thật là tự do tu chân giả bao đời nhiều năm, nhiều tháng mà không ngừng thí nghiệm, thăm dò và sáng tạo mà ra. Đem các loại linh dược ẩn chứa, dược lực hợp lý mà phối hợp cùng một chỗ. Từ đó luyện chế ra các loại linh đan có khả năng phi phàm. Nhưng mà cho dù luyện đan sư ưu tú nhất thì những vị ưu tú đạt tới đại thừa thì cũng tuyệt đối không thể phát hiện được biến hóa của linh đan. Tiêu thần hiện tại có năng lực này đã hoàn toàn vượt qua phạm trù lý giải của tu chân giới. Và từ đó về sau, bất cứ loại linh đan nào ở trước mắt tiêu thần cũng không còn tính khiêu chiến. Chỉ cần cho hắn xem thành quả thì hắn đã biết ngay phương thức tổ hợp bên trong linh đan sau đó. Và ngay sau đó hắn có thể tự mình điều phối mà dược liệu bắt chước từng bước mà luyện chế. Oanh! Trong lò luyện đan truyền đến một âm thanh muội hưởng. Do không có người khống chế nên quá trình luyện đan này thất bại. Tiêu thần mở to mắt, Đối với lần thất bại này, hắn không hề để ý chút nào. Trên mặt mang theo vài phần kích động. Khẽ hít sâu một hơi để ổn định lại tinh thần, hắn lấy ra một viên tụ linh đan từ trong túi trữ vật, dùng thần thức mà đảo qua. Hắn nhất thời hiểu rõ phương thức tổ hợp dược lực ở trong đó. Sau khi tìm hiểu kỹ một vài lần thì Tiêu Thần mới chậm rãi thu hồi thần thức, nhanh chóng đem dược lô rửa sạch. Tiêu Thần đưa vào trong đó một chút linh dược, nhất thời trong lò truyền ra một trận nhiệt lực, đem tất cả tài liệu luyện chế tu luyện linh đan dựa theo biến hóa của dược lực mà thay đổi, không cần phải bận tâm đến thứ tự cho vào dược liệu. Dược liệu tiến vào lò luyện đan rất nhanh tiến thành các loại linh dược, dược chất mà dung hợp với nhau. Tiêu Thần không dám khinh thường chút nào, đem thần thức tiến vào bên trong, dựa theo khỏa tụ linh đan vừa quan sát lúc này mà làm. Mùi dược hương trong đan lò bắt đầu càng lúc càng nồng đậm. Đột nhiên Tiêu Thần mở mắt khẽ quát: "Thanh!" Trong nháy mắt này, mùi dược hương trong lò đan trở nên vô cùng nồng đậm đến cực điểm. Tiêu Thần cẩn thận mở lò luyện đan ra, hơn 10 quả đan dược mượt mà đang im lặng nằm ở phía trong. "Thành công!" Tiêu Thần nhất thời mừng như điên, đem đan dược vừa trong lò so sánh với quả trong tay. Sau khi quan sát nửa ngày thì hắn xác định ngay cả đan dược thì cũng giống nhau như đúc. Có kim bấn giúp đỡ này, từ sau luyện đan đối với Tiêu Thần không hề khó khăn gì nữa. Mà hơn nữa, nơi đây lại là một dược viên bí ẩn với đủ loại linh dược. Nếu trước kia vị Công Dương Thành sư huynh đó có thể dựa vào dược viên này mà phát triển đến trúc cơ hậu kỳ, thì Tiêu Thần với khả năng luyện đan thì thành tựu tương lai sẽ là tiến xa hơn. Kim đan, thậm chí là nguyên anh, chỉ cần cho hắn đủ thời gian thì không phải là không có khả năng. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần trở nên kích động đến run rẩy cả người. Nửa ngày sau, Tiêu Thần mới trở về bình tĩnh, vẻ mặt trầm tư nhìn viên tụ linh đan trong tay. Viên tụ linh đan này tuy rằng luyện chế thành công, nhưng khi thần thức vừa đảo qua thì phát hiện trong đó vẫn có một chút tổ hợp dược lực bị lỗi. Chẳng lẽ đây là mặc định khi luyện chế đan dược? Trong đan dược này có tì vết, nếu có thể sửa lại thì sẽ ra sao nhỉ? Chẳng lẽ có thể khiến cho đan dược tăng phần cấp? Đan dược đều chia thành thượng, trung, hạ, tam phẩm. Hiện giờ trong tu chân giới, tu chân giả dùng phần lớn đều là hạ phẩm đan dược. Trung phẩm đan dược thì vô cùng khan hiếm, chỉ có xác suất vô cùng nhỏ xuất hiện ngẫu nhiên khi luyện chế. Còn thượng phẩm đan dược là thượng hạng thì chưa từng nghe nói qua có loại đan dược này tồn tại. Tài liệu luyện chế tụ linh đan vô cùng bình thường, nên Tiêu Thần rất nhanh liền gom đủ số mà đặt trước mặt, tiếp tục khai lò luyện đan. Lần này sau khi đan dược thành hình, Tiêu Thần bắt đầu phân chia trọng tổ lại cho dược lực rối loạn trong đan dược. Qua một khoảng thời gian, sắc mặt của Tiêu Thần trở nên tái nhợt, trên trán hắn toát ra một tầng mồ hôi mịn. Oanh! Trong lòng đang truyền đến một thanh âm muộn hưởng, sắc mặt của Tiêu Thần nhất thời có chút âm thầm. Chia lìa tổ hợp dược lực cùng một số cần hao phí thần thức vượt qua mấy lần trước. Vừa rồi Tiêu Thần cẩn thận phân chia dược lực hơn phân nửa, nhưng do thần thức tiêu hao quá nhiều nên xuất hiện một chút sơ hở, khiến cho dược lực bị đảo lộn, đan dược luyện chế tự nhiên cũng thất bại. Xem ra ta quá nóng lòng, lấy cường độ thần thức trước mắt mà muốn một hơi đem toàn bộ dược lực bị rối loạn thì quả thật. Khóe miệng của Tiêu Thần lộ ra vẻ cười khổ, lập tức khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Tiêu Thần biết thần thức qua ngày hôm nay đã tiêu hao quá nhiều, nên thí nghiệm vừa rồi cũng chỉ để ngày mai tiếp tục. Ngày hôm sau, Tiêu Thần mở mắt ra, một lần nữa khôi phục trạng thái hồng bào. Qua một đêm tĩnh tọa, linh khí trong cơ thể lại trở nên tràn đầy. Xem ra khoảng cách đột phá luyện khí kỳ tầng 2 là không xa. Rửa sạch dược lò, Tiêu Thần tiếp tục luyện chế tụ linh đan. Lần này, đợi cho đan dược thành hình thì Tiêu Thần bắt đầu phân chia dược lực. Có kinh nghiệm lần trước nên đợi phân chia lần này là một nửa, hắn liền thu hồi thần thức mở lò luyện đan. Nhìn thấy trong đó bất luận là nhan sắc hay mùi hương đều tăng cường hơn so với 10 khóa cũ, Tiêu Thần lộ ra vài phần vui mừng. Trung phẩm hạ linh đan. Quả nhiên hắn phỏng đoán vô cùng chính xác,

từ một chút thì hắn phát hiện thần thức của mình quả nhiên không thể xuyên qua được. Mặc dù tiêu thần là luyện khí kỳ tầng 7 nhưng lại có kim ấn hỗ trợ, nên thần thức tuyệt đối là không kém trúc cơ kỳ tu sĩ thông thường mà không thể tra xét được. Bởi vậy hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn. Mọi người chú ý, đã đến giờ giao hội bắt đầu giao dịch. Xem ra chỉ có bấy nhiêu người, vì thế tiểu đệ bèn thả con tép mà bắt con tôm, xin được mệnh pháp là người đầu tiên. Người đang nói chuyện thanh âm khàn khàn, hiển nhiên là cố ý thay đổi thanh giọng để phòng ngừa người khác nhận ra thân phận của mình. Mọi người đương nhiên đều làm như vậy nên là không ai cảm thấy bất ngờ gì. Tiểu đệ có 5 tấm phù lục hỏa cầu thuật, mỗi tấm đổi lấy một khỏa đê giai hạ phẩm. Người này vừa nói xong liền lấy trong túi ra vật 5 tấm phù lục màu vàng sẫm. Tiêu thần ngẩng đầu nhìn thì thấy quả nhiên là giống y đúc những tấm mà Lưu Đào đưa cho hắn. Phù lục hỏa cầu thuật chỉ có thể xem như là nhất phẩm phù, sau khi được kích phát bởi linh khí thì có thể phát ra uy lực tương đương với một kích của luyện khí kỳ tầng 5. Sau khi thoáng nhìn qua, tiêu thần lắc đầu. Lấy tu vi luyện khí kỳ tầng 7 của hắn bây giờ, đương nhiên là không để lá bùa này vào trong mắt. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có tu vi giống như là tiêu thần. Luyện khí kỳ tầng 5 dù là nội môn đệ tử cũng không thể khinh thường. Còn đại bộ phận ngoại môn đệ tử lẹt đẹt ở tu vi luyện khí kỳ tầng 2, tầng 3. Những ai có thể đạt tới luyện khí kỳ tầng 5 ở tuổi này thì có thể xem như là tư chất khá. Vì thế, 5 tấm phù lục hỏa cầu thuật này nhất thời hấp dẫn không ít người trao đổi. Nhưng có rất nhiều người cũng giống như là tiêu thần, đối với việc này không hề có hứng thú. 5 tấm hỏa cầu thuật rất nhanh liền trao đổi xong. Sau đó lại có một người đứng dậy. Một món hạ phẩm linh khí, chỉ đổi linh thạch cùng đan dược, ra giá cao sẽ có được. Linh khí, thứ này chỉ có trúc cơ tu chân giả mới có khả năng sử dụng phổ biến. Luyện khí kỳ có thể được linh khí là chuyện vô cùng hiếm thấy. Sau khi vừa nói xong, một cái ngô câu linh khí chậm rãi mà chuyển động quanh người của hắn. Đông đảo đệ tử Lạc Vân Cốc nhất thời kích động, bắt đầu nhao nhao mà tăng giá. 15 quả hạ phẩm linh thạch, 20 hạ phẩm tinh thạch. Ta 30, không nên cùng với ta tranh đoạt vật này. Kiện linh khí này ta muốn. Ngưng, chỉ 30 linh thạch mà muốn mua đứt một món linh khí, thật là không có kiến thức. Ta ra giá 50. Trải qua một phen đấu giá, cuối cùng chỉ còn 2 người tranh đoạt. 200 khóa, đây là toàn bộ linh thạch mà ta tích góp được. Người nói chuyện tuy rằng giọng nói vô cùng đè ép nhưng thân phận lại tỏ rõ đây là một nữ tử. Sau một chút do dự, nữ nhân này cắn răng nói: cái linh khí này đối với ta vô cùng quan trọng, vì thế ta thêm 30 phần thanh phân tán để trao đổi. Thanh phân tán cũng là linh dược dành cho luyện khí kỳ tu chân giả sử dụng, có tác dụng an ổn tâm thần, tăng cường hiệu suất tu luyện, có phẩm chất cực thấp, so sánh với tụ linh đan còn kém một chút, coi như miễn cưỡng xếp hào hàng ngũ nhất phẩm đan dược. Ta cũng ra giá 200 linh thạch, cộng thêm 2 viên tụ linh đan. Một người tranh đoạt khác cũng một hồi do dự, cũng chậm rãi mà ra giá. Cái giá này cũng là quá khả năng cực hạn của hắn. Đối với phương diện hiện tại thì hắn cũng đành phải buông tha. Vì sự muội này không còn biết có ý định tăng giá hay không, nếu không thì món linh khí này chắc chắn thuộc về. Người xuất linh khí cười cười nói, thu hoạch lần này khiến trong lòng của hắn cực kỳ mừng rỡ. Ta thêm vào một khỏa tôi linh đan, nếu vị sư huynh này tiếp tục tăng giá thì cái linh khí này đành nhường lại vậy. Cô gái cắn răng nói: xem ra ta đối với linh khí này vô duyên, sư muội người cầm lấy đi. Gã vừa rồi tranh đoạt cười khổ tránh qua một bên. Cô gái kia rất mừng là trao đổi được hạ phẩm, Sau đó đem ngô câu linh khí ngắm nghía một chút thì thu vào trong túi trữ vật, vội vàng rời đi. Tiêu Thần nhìn thấy một bóng đen cùng rời đi thì khẽ cau mày, thoáng do dự một chút lập tức đứng yên tại chỗ. Một khắc thời gian sau, không ít người sôi nổi lấy ra vật phẩm của mình cùng người khác trao đổi. Nhưng càng về sau, Tiêu Thần càng nhăn mặt vì thẳng đến hiện tại hắn đều không có nghe qua được tin tức gì về pháp quyết. Chẳng lẽ hôm nay lại trắng tay mà về? Bỗng hiện tại, một góc có một gã nam tử từ đầu đến giờ chưa mở miệng đột nhiên lên tiếng. Ta có một tàn quyển ta tìm thấy ở trong một cổ động. Tuy nhiên, ta lại xem không hiểu văn tự trong đó, nhưng ta dám can đoan quyển tàn khuyết này không hề tầm thường. Nếu có vị nào ở đây tìm hiểu được nội dung phía trong thì ắt sẽ có một lợi ích không hề nhỏ. Đây vốn là tàn quyển nên ta chỉ cần đan dược. Tiêu Thần nghe thế thì ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến nam tử xuất ra tàn quyển thì không khỏi nhịn cười lớn. Tuy đã nhịn nhưng khuôn mặt che giấu ở trong khắc bào của Tiêu Thần vẫn tràn ngập vui mừng. Đại Sâm La. Văn tự trong tàn quyển này cùng với thai tức luyện thần thì giống hệt nhau. Tuy rằng văn tự trông là con nòng nọc nhưng lại mang phong cách cổ xưa, chỉ nhìn sơ qua cũng biết đây tuyệt đối không hề bình thường. Mà tàn quyển này Tiêu Thần nhất định phải đoạt được. Theo mặt bìa có thể nhìn thấy được đây là một quyển pháp quyết. Hơn nữa sau khi đọc được thai tức luyện thần thì Tiêu Thần hiểu rằng hễ những vật gì ghi bằng văn tự cổ đại thì tuyệt đối không phải là vật đơn giản. Tuy tàn quyển này nhìn qua có chút bất phàm nhưng văn tự trên đó không ai có thể nhận biết được. Lại dùng đan dược làm vật phẩm trao đổi, nếu lỡ như bị đổi rồi mà đem về phát hiện vô dụng thì chẳng phải là lỗ to. Điều này là suy nghĩ của đa số người ở đây nên nhất thời không hề có người ra giá trước. 10 quả tụ linh đan. Tàn quyển này ta muốn. Lúc này một thanh âm đột nhiên truyền tới. Sở Cuồng sư huynh. Nghe nói Sở Cuồng sư huynh tu vi đã đạt đến luyện khí kỳ tầng 8. Vì để đối phó với sự kiện tông môn so đấu nửa năm nên hắn mới không dùng đến trúc cơ đan để trúc cơ. Nhưng Sở Cuồng sư huynh thần thông tuyệt đỉnh, nghe nói cho dù cùng là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ vẫn khi giao đấu thì vẫn không hề rơi vào thế hạ phong. Sở sư huynh sao hôm nay lại đến đây? 10 quả tụ linh đan, xem giá cả mà sư huynh đưa ra thì xem như là tàn quyển này không tầm thường. Tiêu Thần nhìn đến cửa vào nơi có âm thanh phát ra. Tuy rằng hắn ít xuất môn nhưng đối với người nắm trong thế hệ trẻ tuổi mạnh của Lạc Vân Cốc thì vẫn có nghe qua. Sở Cuồng tầm 20-23 tuổi, thân mặc một tấm mai y to, lưng đeo cự kiếm, trên người lộ ra một cỗ khí phách cuồng ngạo khiến cho người khác chú ý. Tuy rằng hắn tiến vào nơi này cũng phải mặc hắc bào nhưng mọi người đối với sự xuất hiện này không hề tỏ ra bất ngờ gì. Hiển nhiên loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên. Bái kiến Sở sư huynh. Mọi người xung quanh tới tấp mà thi lễ. Bất quá cũng có mấy người giống như Tiêu Thần, chỉ đứng từ xa mà nhìn qua, không hề có hành động gì. Đây là 10 quả tụ linh đan, tàn quyền này thuộc về ta. Sở Cuồng không để ý đến mọi người xung quanh, trực tiếp đi đến trước mặt tên đệ tử Lạc Vân Cốc kia nói. Tiêu Thần nhíu mày, giờ phút này thì lựa chọn tốt nhất của hắn chính là lùi bước. Nếu không bị người khác chú ý thì có thể bại lộ thân phận. Bị kẻ khác biết một người không có linh căn trong vòng nửa năm ngắn ngủi có thể luyện tới luyện khí kỳ tầng 7 thì chỉ sợ dùng hai từ phiền phức cũng không thể miêu tả hết sự việc mà xảy đến với hắn. Nhưng mà quyển Đại Sâm La này vô cùng quan trọng với hắn, nếu bỏ qua thì hối hận cũng không kịp. Hắn nhướng mày chậm rãi tiến đến, hạ giọng nói. Khoan đã, tại hạ ra giá 20 quả tụ linh đan đổi lấy tàn quyển này. Lời vừa ra thì tức thì xung quanh trở nên yên tĩnh hơn, một vài đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Thần. Có người dám cùng Sở Cuồng sư huynh tranh đoạt đồ vật, chẳng lẽ là hắn không muốn sống? Nhất thời ánh mắt mọi người hướng về Tiêu Thần đầy vẻ mỉa mai. Chẳng rõ tên này là ai mà không biết đến trời cao đất rộng, dám khoe khoang tại nơi này. Sở Cuồng nghe vậy thì xoay người lại, trên người nhất thời tản ra một cỗ uy thế cường đại, ánh mắt gắt gao hướng về Tiêu Thần. Tuy rằng chưa nói một lời nào, nhưng cũng đủ để cho một số người có tâm trí không kiên định hay là tu vi thấp kinh hồn tán đởm. Tiêu Thần cực kỳ bình tĩnh trở lại, nếu hắn đã quyết tâm tranh đoạt thì đương nhiên sẽ không lùi bước. Sở Cuồng này nhìn kẻ trước mắt, cảm giác đối phương giống như một hòn đảo ở trong biển rộng. Dù là sóng to gió lớn vẫn đứng lù lù bất động, không hề sinh ra bất kỳ biến hóa gì. Trong mắt Sở Cuồng toát ra vài phần quái dị, sắc mặt dần trở nên cẩn trọng. Vốn hắn nghĩ đến Tiêu Thần cũng chỉ là một kẻ không biết trời cao đất rộng, nhưng qua một phen thử nghiệm thì biết rằng kẻ trước mặt này tuyệt đối là cao thủ. Nếu không thì sẽ chẳng qua bình tĩnh được trước uy áp của hắn như thế. 30 khỏa tụ linh đan, Sở Cuồng trầm giọng nói. 50. Tiêu Thần đứng yên không nhúc nhích. Trong nửa năm qua, thứ hắn luyện chế nhiều nhất chính là tụ linh đan. Mặc dù mỗi ngày không ngừng sử dụng, nhưng mà trong túi trữ vật vẫn còn thừa mấy trăm khỏa. Cùng so đan dược với hắn, ngoài dược sư Tôn ra thì cả Lạc Vân Cốc này không có ai có thể so sánh bằng. Sắc mặt Sở Cuồng có chút âm trầm, sau đó do dự một chút thì thào nói. Tuy rằng không biết sư đệ này là ai mà có thể xuất ra nhiều đan dược như vậy, thì ắt hẳn là đệ tử của Linh Dược Cốc. Ta và đại sư huynh của các ngươi có chút giao tình. Hơn nữa, tàn quyển này đối với ta có chút tác dụng. Ta ra thêm một quả tiểu hoàn đan cộng 30 quả tụ linh đan, xin vị sư đệ này không cần tiếp tục tranh đoạt. Nếu là người bình thường thì Sở Cuồng sẽ không kiên nhẫn mà đạp đối phương quỳ xuống mặt đất. Nhưng hắn không nhìn ra được mức độ nông sâu của Tiêu Thần nên trong lòng có chút băn khoăn, lúc này mới mở miệng khuyên bảo. Thực sự xin lỗi sư huynh, tàn quyển này đối với ta cực kỳ hữu dụng, cho nên tại hạ không thể nhường. Tiêu Thần thầm hừ lạnh một tiếng. Nếu là người khác thì hắn có chút băn khoăn, nhưng xem ra kẻ này có ý tứ đe dọa nên không cần phải giữ mặt mũi cho đối phương làm gì. Một quả bồi nguyên đan, thêm 50 quả tụ linh đan. Bồi nguyên đan chính là đan dược khôi phục lại linh lực của trúc cơ tu chân giả. Tiêu Thần cũng chỉ luyện chế hơn 10 quả. Thanh âm của Tiêu Thần phát ra, khí tức khiến cho mọi người nhịn không được mà hít một hơi lạnh khí. Ánh mắt hướng về hắn có vài phần thay đổi. Ở Lạc Vân Cốc này, có người dám cùng Sở Cuồng sư huynh tranh đoạt thì ngoài kẻ trước mắt thì loại chuyện này chưa từng phát sinh qua. Đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào mà dám làm hành động hung hăng càn quấy như vậy? Sở Cuồng cau mày, đột nhiên xoay người đi ra ngoài rất nhanh, sau đó liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Chờ Sở Cuồng đi ra thì một lúc sau, mắt thấy mọi người vẫn cứ hướng mắt về phía hắn. Tiêu Thần cảm thấy không kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Nếu không có người ra giá thì có thể bắt đầu giao dịch. Nếu đạo hữu ra giá cao như vậy, đương nhiên vật này thuộc về đạo hữu. Chủ nhân tàn quyển thản nhiên nói. Khẽ chạm vào đại xâm la tàn quyển, Tiêu Thần liền cảm thấy được vẻ vui mừng. Bây giờ việc cần nhanh chóng là rời khỏi nơi đây, đem tàn quyển thu vào túi trữ vật. Ánh mắt Tiêu Thần đảo qua xung quanh, quả nhiên thấy không ít người nhìn về phía hắn, trong lòng cười lạnh một tiếng. Tiêu Thần trực tiếp xoay người rời đi. Đồng thời có 5-6 người hướng về phía Tiêu Thần mà đi theo. Ra khỏi dịch hội, Tiêu Thần dùng thần thức quét qua phía sau, cười lạnh hướng về một bên bay tới. À, người kia rõ ràng đã đi đến nơi này, sao lại đột nhiên biến mất vậy? Nhanh, nhanh về phía trước, đừng cho hắn chạy mất. 5-6 người vội vàng tăng tốc chạy về phía trước. Ở cách đó khoảng 10 thước, sau một bụi cỏ, khóe miệng của Tiêu Thần lộ ra vài phần đắc ý. Công hiệu ẩn nấp của thai tức luyện thần thì mấy kẻ tạp nham này có thể so sánh được. Tiêu Thần đứng dậy, ánh mắt trong lúc vô hình hướng vào nơi nào đó ở phía sau đảo qua rồi lập tức bay lên. Khi hắn rời khỏi, Tại nơi hắn vừa nhìn đến xảy ra một trận rung động, một thân ảnh hiện ra, đúng là Sở Cuồng. Chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấu ẩn thân pháp thuật của ta? Cái nhìn của Tiêu Thần trước khi đi khiến cho Sở Cuồng có chút chấn động. Khẽ do dự một chút, hắn vẫn bay lên trời cẩn thận mà đi sau. Đang phi hành, Tiêu Thần nhận thấy được có một cái đuôi nhỏ ở sau lưng thì cười khẩy. Đột nhiên, hắn đổi phương hướng mà bay về phía sau núi của Lạc Vân Cốc. Nơi không mà một bóng người tiến vào. Được rồi, nơi này hẳn là không có ai, là địa điểm giải quyết đối phương rất tốt. Lánh mang chợt lóe lên trên mắt của Tiêu Thần. Và lúc này thanh âm của một trận đấu đột nhiên truyền đến. Ta xem người trốn đến đâu. Cỗ linh khí này được ta hạ ấn ký rồi, người có chạy đến đâu thì cũng không thể thoát được khỏi tay của ta. Người muốn làm gì? Chúng ta đều là đệ tử của Lạc Vân Cốc. Nếu ngươi dám tổn thương ta thì tông môn tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Một giọng nói yếu ớt vang lên, có lẽ là do áp lực mà hơi khó thở. Ta sợ quá. Nơi này không một bóng người. Dù ta đem ngươi giết đi thì ngươi có ai mà biết được. Cái này chính là ta đã làm. Nhưng ngươi yên tâm, trước khi chết thì sư huynh sẽ yêu thương ngươi thật tốt. Tiêu Thần nhướng mày, không nghĩ đến lại gặp loại chuyện này. Trong khi đang suy nghĩ thì đã bị người phía dưới phát hiện. Vị sư huynh này, mau cứu mạng, kẻ này không để ý tới đồng môn mà chính nghĩa muốn giết ta. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.